Phi tần này chức nghiệp. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thất Nam Yến từ trước đến nay tinh xảo xa hoa. Bất quá thành tiên đế kế vị sau. Bởi vì cùng thế hệ phân huynh đệ rất ít. Đến tận đây về sau Nam Yến liền không bằng tiên đế ở khi xa hoa. Nhân là ăn Tết, Trang Lạc Yên thực thức thời mặc vào hoàng đế thưởng hạ hoa phục. Ở kính trước tinh tế hóa khởi trang tới. Làm chính mình sắc mặt thoạt nhìn thập phần hồng nhuận. Chủ tử, người như thế nào? Vân Tịch nhìn diễm quang bắn ra bốn phía Trang Lạc Yên. Không rõ chủ tử vì sao một phản ngày xưa nhạt nhẽo giả dạng. Đảo mắt liền lại là một nam. Trang Lạc Yên miêu một đôi mày lá liễu. Câu lấy khóe miệng nói. Ai đều tưởng hôm nay vui vẻ chút. Ta hà tất làm ra bộ dáng kia cho người ta ngột ngạt. Vân Tịch tức khắc minh bạch lại đây. Nhu nhược bộ dáng cố nhiên chọc người đáng thương. Nhưng là làm hậu cung nữ nhân. Còn muốn sẽ thức đại thể. Tết nhất đều tưởng thảo cái hảo điềm có tiền. Nếu là đối mặt một chương khổ qua mặt. Ai cao hứng đến lên. Năm yến như cũ ở Thái Hòa Điện cử hành. Tham yến trừ bỏ hoàng thất người ngoại. Còn có quanh thân nước phụ thuộc sứ thần. Nói không nên lời náo nhiệt. Trang Lạc Yên mới vừa tiến điện. Liền gặp được đồng dạng trang phục lộng lẫy Yên Quý Tần. Tần thiếp gặp qua Chiêu Tu Nghi. Yên Quý Tần hơi hơi uốn gối. Chiêu Tu Nghi khí sắc hảo không ít. Nghĩ đến đẻ non thân mình khôi phục không ít. Này Yên Quý Tần đến tột cùng có bao nhiêu tưởng chọc nàng ống phổi. Trang Lạc Yên phối hợp cương hạ sắc mặt. Yên Quý Tần hôm nay khí sắc cũng không tồi. Yên Quý Tần tươi cười như hoa. Cũng thế. Long tỏa phía trên. Phong Cẩn chấp nhất chén rượu. Tầm mắt đảo qua góc. Duỗi tay đưa tới Cao Đức Trung. Cao Đức Trung. Chậm nhớ rõ mấy tháng trước nói qua 2 năm nội không tấn Yên Quý Tần vị phân. Cao Đức Trung khom người đáp. Hoàng thượng, ngài xác thật nói qua lời này. Ngài trăm công ngàn việc nghĩ đến là đã quên việc này. Là nô tài làm việc bất lợi. Đã quên nhắc nhở hoàng thượng việc này. Còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Thôi, ngươi cả ngày sự tình cũng không ít. Phong Cẩn vẫy vẫy tay. Ngữ khí bình đạm nói. Một khi đã như vậy. Khiến cho điện trung tỉnh không cần chuẩn bị Yên Quý Tần tấn vị ban thưởng. Nàng đã vô con nối dõi chi công. Cũng không thống trị hậu cung chi đức. Thân cư Quý Tần chi vị cũng đã đủ rồi. Hoàng đế lời này thanh âm không lớn. Nhưng là cũng đủ làm ngồi ở hắn bên người hoàng hậu nghe rõ. Nàng sắc mặt bất biến nhìn mắt người mặc hồng nhạt áo váy Yên Quý Tần. Trong mắt hiện lên một lần trào phúng. Này hậu cung người nào muốn tấn vị tin tức đã truyền đi ra ngoài. Hoàng thượng lúc này triệt Yên Quý Tần tấn phong ý chỉ. Còn nói ra lời này. Nhưng xem như làm Yên Quý Tần mặt xám mày cho. Này Yên Quý Tần cũng là không đầu óc. Phi làm chút không chiêu hoàng thượng đãi thấy sự tình. Mặc dù có 2 phân thánh sủng. Cũng bị nàng tiêu xài hết. Này hậu cung nữ nhân. Ra cửa vẫn là muốn mang điểm đầu óc tương đối hảo. Yên Quý Tần còn không biết chính mình tại hậu cung vận mệnh đã bị chú định. Ký, CS thích Trang Lạc Yên một phen sau. Nàng tâm tình rất tốt ở chính mình vị trí ngồi hạ. Trên nét mặt mang theo chút tự đắc. Trang Lạc Yên vị trí cùng Tô Tu Nghi liền nhau. Cũng ở Tô Tu Nghi tay trái chỗ. Một vị trí liền đủ để chứng minh 2 người thân phận ai càng cao quý. Cho nhau chào hỏi một phen sau. Trang Lạc Yên ngồi xuống, đỡ Tả Tấn chỗ dương cánh kim điệp bộ diêu, nghiêng đầu đánh giá đối diện tông thất nhóm cùng với nước phụ thuộc sứ thần. Thính chúc, cái kia màu vàng hơi đỏ phục sức chính là Cao Ly quốc thái tử. Trang Lạc Yên dùng khăn tay hờ khép mặt, thấp giọng hỏi phía sau thính chúc. Hồi chủ tử, kia là được, 2 ngày trước cái này Cao Ly thái tử còn cấp chúng ta cung tặng mấy chi trăm năm nhân sâm tới. Thính chúc cố tình hạ giọng nói. Cái kia tặng lễ người còn nói làm chủ tử vì bọn họ nói tốt vài câu đâu. Bọn họ khi ta là cái gì đâu. Trang Lạc Yên cười nhạo. Mấy cây phá nhân sâm đương chúng ta chưa thấy qua đâu. Đối Cao Ly quốc Trang Lạc Yên không có nửa phần hảo cảm. Bởi vì cái này quốc gia thật sự làm nàng có loại kiếp trước mỗ quốc đại nhập cảm. Mỗi khi ở cái này quốc gia vô sỉ thời điểm, nàng liền tưởng dẫm chi trà đạp chi. Thính Trúc bị nhà mình chủ tử như vậy không khách khí nói nghẹn họng. Ở nàng trí nhớ, nhà mình chủ tử vẫn là tương đối khoan dung nhân vật. Đột nhiên nghe thế sao khắc nghiệt nói. Làm nàng bắt đầu tưởng cái này Cao Ly quốc thái tử có này đó làm chủ tử chán ghét địa phương. Có lẽ là, chủ tử không thích dùng ăn nhân sâm. Loại này xuyên qua thời không tới khinh bỉ ngươi tình tiết Thính Trúc là sẽ không minh bạch. Cho nên thẳng đến yến hội bắt đầu, nàng vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra. Chiêu Tu Nghi đẻ non sự tình cả triều trên dưới đều đã biết. Chỉ là rất nhiều người không biết là chuyện như thế nào thôi. Bất quá mắt thấy Hoàng thượng đối Chiêu Tu Nghi coi trọng. Trang gia ở kinh thành cũng càng ngày càng có uy vọng. Chỉ tiếc Trang gia chính là thư hương nhà, lại rất là điệu thấp. Một ít tưởng luồn cúi người lại là tìm không thấy lấy lòng chỗ trống. Hoàng thất người từ thành tiên đế kế vị tới nay đã bị quản được dễ bảo. Không có ai nghĩ không ra đi tìm đen đủi. Cho nên đối hậu cung sự tình cũng không nhiều lời. Hoàng đế ra sự bọn họ nhúng tay làm cái gì? Cho nên mọi người nhìn Chiêu Tu Nghi một thân hoa phục xuất hiện ở trong yến hội. Quần áo khéo léo, trên mặt cũng không thấy ốm đau bệnh tật bộ dáng. Ở trong lòng cảm khái, cũng khó trách hoàng thượng sủng ái. Đó là này phân thức đại thể không cậy sủng mà kêu đó là khó được. Không chuẩn cái này Chiêu Tu Nghi lại là tiếp theo cái Thục Quý Phi. Ngày sau cùng cái này Chiêu Tu Nghi có quan hệ sự tình. Bọn họ vẫn là chú ý một chút đến hảo. Tuy nói là hoàng thất người, nhưng là hoàng đế trong mắt. Nơi nào cập được với sủng phi trọng lượng. Nữ nhân này gối đầu phong có đôi khi so sổ con càng có uy lực. Trang Lạc Yên tự nhiên không biết tông thất ý tưởng. Đối hậu cung nữ nhân tới nói. Cái nhìn của người khác cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng là hoàng đế thấy thế nào. Hoàng gia yến hội tuy nói tinh xảo. Nhưng là có một chút liền không như ý. Đó chính là mỗi một đạo đồ ăn đi lên nàng còn không có dùng mấy chiếc đũa. Liền triệt đi xuống đổi tân đồ ăn. Vẫn là kiếp trước một bàn mỹ thực bãi có cảm giác. Vân Tịch cùng Thính Trúc tiểu tâm hầu hạ Trang Lạc Yên dùng bữa. Còn muốn phân rõ này đó đồ ăn không thích hợp đẻ non sau người ăn. Rốt cuộc chủ tử đẻ non còn không đủ nguyệt. Phải cẩn thận đâu. Vân Tịch ngăn lại một cái cung nữ bưng lên đồ ăn. Món này quá mức cay độc. Không cần thượng. Diễn trò làm nguyên bộ. Ít nhất muốn cho người đều tin tưởng. Chủ tử là thật thật tại tại cho rằng chính mình đẻ non. Trang Lạc Yên ăn một khối điểm tâm. Nhìn đài thượng biểu diễn thiên địa hợp vũ nhạc. Có chút mệt mỏi chớp mắt. Gom lại trên người ra cứu. Thính Trúc thấy thế. Vội đem bình nước nóng đưa tới Trang Lạc Yên trong tay. Thiên địa hợp vũ nhạc sau. Lại là một chi tỷ bà Khánh Xuân Vũ. Trang Lạc Yên nhìn múa dẫn đầu nữ tử. Cảm thấy có chút quen mắt. Suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới đây là ngày ấy xem Tấn Phong danh sách trước cấp hoàng đế khiêu vũ vũ cơ. Hoàng thượng, cái này vũ cơ dáng múa quả thực mạn diệu, nhưng thật ra không thua Thục Quý Phi năm đó. Hoàng hậu cười mở miệng, tự Thục Quý Phi sau, thiếp lại là hảo chút năm chưa từng xem qua như thế không tầm thường vũ đạo. Thục Quý Phi sắc mặt không thế nào đẹp, nhưng là ngoài miệng lại nói. Hoàng hậu nương nương quá khen. Phong Cẩn nhìn mắt hai người. Ngược lại đi xem múa dẫn đầu nữ tử. Mở miệng nói. Nếu hoàng hậu cảm thấy nàng không tồi. Vậy phong cái tài tử đi. Trẫm cũng cảm thấy nàng dáng múa có thể cùng Thục Quý Phi sánh vai. Trang Lạc Yên nghe xong ba người đối thoại. Khóe miệng hơi trừ. Hoàng đế lời này đủ tàn nhẫn. Lại là đem hoàng hậu cùng Thục Quý Phi đồng thời đả kích. Bất quá là cái vũ cơ thôi. Tô Tu Nghi hừ nhẹ một tiếng. Đảo cũng không có nói được bao lớn thanh. Nếu không phải Trang Lạc Yên ly đến gần. Cũng nghe không thấy nàng này thanh oán giận. Trang Lạc Yên tinh tế đánh giá cái kia vũ cơ. Uyển chuyển nga mi. Mắt ngọc mày ngai. Mềm mại vòng eo càng là bất kham nắm chặt. Thật sự tính đến tuyệt sắc. Chỉ là hoàng đế dùng như vậy cái vũ cơ cùng Thục Quý Phi đối lập. Sắc thật vả mặt chút, Tô gia ở kinh thành tuy không coi là hiển quý, Thục quý phi cũng này đây dáng múa dẫn tới hoàng đế sủng ái. Nhưng là tốt xấu xưng được với một tiếng thế gia. Cái này vũ cơ ai biết là cái gì bần hàn sinh ra. Đãi một vũ xong, hoàng đế triệu vũ cơ tiến lên. Ngươi tên là gì? Vũ cơ mang theo nói không nên lời phong tình doanh doanh nhất bái. Hồi hoàng thượng, nô tỳ kêu Nga Mi, mỹ nữ cuốn rèm châu, thâm ngồi túc Nga Mi. Phong Cẩn hơi hơi trầm ngâm, là cái tên hay, liền phong ngươi vì chân tài tử. Cư Lâm Nguyệt Hiên thiên điện, kêu Nga Mi. Vũ cơ mặt lộ vẻ vui mừng cùng ngượng ngùng. Vội quỳ xuống tạ ơn, Trang Lạc Yên không cấm nhìn nhiều mắt vị này tân tấn chân tài tử. Hoàng đế niệm này đầu thơ thật sự không coi là hảo. Mỹ nữ cuốn rèm châu, thâm ngồi túc Nga Mi, nhưng thấy nước mắt ướt, không biết tâm hận ai. Đây là một đầu người vợ bị bỏ rơi oán hận thơ. Hoàng đế dùng này đầu từ tới hình dung cái này vũ cơ. Không biết là đem cái này vũ cơ đương cái ngoạn ý nhi vẫn là ý có điều chỉ. Thấy hoàng đế lại phong cái tuyệt sắc mỹ nhân tiến cung. Các phi tần có chút hụt hẫng. Mặt sau yến hội càng là ăn mà không biết mùi vị gì. Trang Lạc Yên trên mặt cũng lộ ra hai phân che giấu không được cô đơn. Bất quá dùng bữa tốc độ lại không có dáng xuống. Mặc kệ khi nào, đều không cần càng mỹ thực không qua được. Nếu nói lúc này ai trong lòng nhất hụt hẫng, không gì hơn Thục Quý Phi. Nàng nhìn cái kia chân tài tử, liền cảm thấy là hoàng hậu cho chính mình nan kham. Chính là ngại với thân phận. Đành phải sinh sôi nhịn xuống khẩu khí này. Hoàng hậu sắc mặt sớm đã khôi phục lại. Nàng đạm cười nói, nếu hoàng thượng yêu thích, thiếp cũng không thể trễ nải. Hoàng Ngọc đem bổn cung trong kho kia thất màu đỏ hàng thêu tô châu thưởng cho chân tài tử. Nghĩ đến cũng chỉ có chân tài tử tư sắc mới sánh bằng kia thất hàng thêu tô châu. Lời này một xong, Trang Lạc Yên quả nhiên nhìn đến ở đây vài cái phi tần sắc mặt càng thêm khó coi. Cấp địch nhân chiêu thù hận giá trị cái này thủ đoạn. Hoàng hậu thật đúng là khiến cho lô hỏa thuần thanh. Thục quý phi cười nói tiếp nói. Nếu hoàng hậu như vậy khoe khoang ngươi. Nói chúng ta đều không bằng ngươi. Bổn cung cấp nên ban thưởng chút. Nói xong, đưa tới lăng xa. Đem bổn cung kia cái hồng ngọc thoa thưởng cho chân tài tử. Đây là đem thù hận rời đi cấp hoàng hậu. Trang Lạc Yên cảm thấy Thục quý phi chiêu này rời đi đại pháp cũng là không tồi. Cúi đầu xoa một mảnh quả quýt đến trong miệng. Trang Lạc Yên mừng rỡ xem diễn. Ai ngờ hai người khai đầu. Mặt khác vị phân cao phi tần đều bắt đầu ban thưởng. Trang Lạc Yên nhìn mặt lộ vẻ ý mừng chân tài tử. Trà lau khóe miệng nói. Ta nơi nào không có gì hiếm lạ vật. Liền đem hôm kia đến phỉ thúy vòng tay đưa cho chân tài tử đi. Tạ chiêu tu nghi thưởng. Chân tài tử quỳ xuống tạ ơn. Trên mặt mang theo vui sướng đỏ ửng. Trang Lạc Yên sắc mặt nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Tại đây loại trường hợp hạ bị hoàng đế nghênh đến hậu cung. Cũng không biết cuối cùng kết cục là phong cảnh vẫn là ảm đạm xong việc. Tô tu nghi nhìn cúi đầu Trang Lạc Yên. Đột nhiên cười mở miệng. Chiêu tu nghi tựa hồ tâm tình không tốt. Trang Lạc Yên nhìn lại Tô tu nghi. Đây là xác định địa điểm đả kích. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới thành công. Cảm tạ dưới đồng hài bá vương phiếu. Khom lưng. Tô sắt nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-02-04-55-24. Người hảo tiểu tiếu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-01-23-16-05. Tím yêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-01-21-36-30. Mandy ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-03-01-20-58-27. Dâu tây quas, N lót ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-01-13-35-41. Tiểu quỷ tìm nói ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-01-13-22-10. Văn nhân Uyển Nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 0923-0301-10-52-06. Thanh Phong từ trước đến nay ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-03-01-04-19-41. Dimeter ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-28-23-33-38. Quảng cáo. Cách chương.